Chương 919, bí ẩn ngọt ngào. A suy nghĩ định cách đang tại hai người nắm tay, đối trăng sáng thể tấm hình kia trên. Sinh tử đều cho tới bây giờ không có tách rời qua bọn họ. Như vậy, sau này bất kể phát sinh cái gì, bọn họ khẳng định lại cũng không cách nào tách rời Vân Trạch lúc tỉnh lại, không phân rõ chính mình là từ cái đó thang trời ảo trận bên trong tỉnh lại, hay là trên thực tế tỉnh lại. Hắn theo bản năng sờ cổ tay một cái, nơi đó trống chân như dã. Nguyên lai, cái đó vòng tay hắn cũng mang qua. Mà bây giờ lại bị tiểu cô nương mỗi ngày đều đeo ở bên người. Đó là một loại bí ẩn không cách nào nói ngọt ngào. Vân Trạch đứng dậy, đi tới cửa sổ bên cạnh, một cái kéo ra rèm cửa sổ. Dương quang tranh nhau tràn vào. Hắn khỏe miệng dương lên, ở trong lòng xuống một cái quyết định. 10 phút sau, Lâm Nhuế cả người đồ thể thao giả trang, dự định đi chạy bộ sáng sớm, một kéo cửa ra, đúng dịp thấy cửa đối diện cũng mở ra. Thật cao đẹp trai một chút nam nhân, cũng mặc một bộ đồ thể thao, võ trang đầy đủ, dù là có chút bệnh yếu, nhưng mà mâu quang nhưng nhu hòa thâm tình. A Trạch, ngươi đây là ta muốn cùng ngươi cùng nhau sáng sớm chạy bộ. Vân Trạch ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, ta muốn cho mình thân thể mau sớm khỏe. Lâm Nhuế tâm tình có chút phức tạp. Dẫu sao Vân Trạch tình huống thân thể, cũng không phải là rèn luyện một chút là có thể khá hơn. Nhưng mà tốt, chúng ta cùng nhau đi chạy bộ sáng sớm. Hai cái người một trước một sau đi xuống lầu, sau đó cùng đi ra cửa. Phương Cách chỉ có thấy được bóng lưng của hai người. Hắn xoa xoa con mắt, rốt cuộc chắc chắn. Cái đó cùng Lâm Nhuế cùng đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm người, đích xác là hắn cái đó phỏng đoán cho tới bây giờ không có chạy bộ sáng sớm qua lão bản Vân Trạch. Tình yêu lực lượng, chính là vĩ đại Á Phương Cách chật chật cảm khái. Hôm nay khí trời tốt, bởi vì rất sớm, cho nên tiểu khu người lân cận cũng không nhiều. Nhưng dù vậy, Vân Trạch danh tiếng quá lớn rồi, hắn như vậy đi ra chạy bộ sáng sớm, nguy hiểm tính cũng thật sự là lớn. Lâm Nhuế bất đắc dĩ vây tay bố trí một cái kết giới, nhường người không thấy được bọn họ. Sau đó đôi Vân Trạch nói, ngươi đem khẩu trang lấy xuống đi, mang không thoải mái. Tốt. Vân Trạch đặc biệt nghe lời dáng vẻ. Hắn đem màu đen khẩu trang hái xuống, sau đó bỏ vào trong túi mặt. Lâm Nhuế không nói. Người này, rõ ràng chính là chắc chắn, đi theo nàng cùng đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không bị người phát hiện. Bộc phát có chỗ dựa nên không sợ rồi. Bất quá đón nắng ban mai, chậm chạy trong đó, ngược lại là hết sức thoải mái. Tiểu thất bảo cũng chạy ra, một viên màu đen tiểu quân cờ cứ như vậy tử nằm ở Lâm Nhuế áo hủ tỉ trên cái mũ, len lén sau khi nhìn bên Vân Trạch. Hắn cảm khái nói, thật tốt, chúng ta ba người lại ở cùng một chỗ. Chủ nhân, ta đột nhiên nghĩ đến, ban đầu ngươi dạy á hành ngự kiếm phi hành chuyện. Ngươi nói được mau, làm mẫu thời điểm, bay cũng mau. Lúc ấy A Hành học được cũng mau. A Lâm Nhuế dùng thần thức trả lời. Thất bảo nhìn rơi ở phía sau Lâm Nhuế mấy bước người, lúc này mới chạy mấy bước, hắn trên trán đều là mồ hôi, gò má trắng non bên trong tiết lộ ra tí tì phân vân. Thất bảo than thở, chủ nhân A, thật ra thì ngươi dạy đặc biệt xù xì, A Hành nhưng là một mình luyện tập hồi lâu, sau đó mới có thể ngự kiếm thành công. Ta là trong lúc vô tình nhìn thấy, chính hắn mù loạn học, sau đó có một lần, đạp kiếm. Còn trực tiếp đụng cây đi lên. Thua thiệt đó là cây. Nếu như là đã nói, lúc ấy mới luyện khí tu vi A Hành, khẳng định đến bể đầu chảy máu. Lâm Nhuế hơi hơi ngơ ngẩn, hắn làm sao cho tới bây giờ đều không cùng ta nói. Thất bảo thở dài một cái, chủ nhân A Hành cho tới bây giờ không có ăn ngươi nói qua nửa chữ không A, hắn tình nguyện chính mình tránh ăn một ít khổ sở, xuống thêm một ít công phu, cũng không hy vọng nhường ngươi không vui. Nha. Chủ nhân, ngươi mau nhìn Vân Trạch.